Chương 709, Kiếm Hồ. Dùng linh dược lực đối kháng tràn ra chân nguyên tưởng tượng nghe dễ dàng, nhưng mỗi một bước thực ra đều là nguy hiểm vạn phần, dù sao cũng là ở Lâm Phi trong cơ thể hoàn thành, hơi không cẩn thận, hắn thân thể liền sẽ ở đây hai cổ lực lượng dưới sự xung kích hủy diệt. Bây giờ, linh dược tản vào thân thể, chân nguyên thông thả ở trong kinh mạch lưu chuyển, hết thảy bình tĩnh lại, Lâm Phi chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng huy động, một đạo phong nhận liền phá vỡ hư không, đi tới kiếm yêu bên người. Hối hả lưu chuyển đang lúc, hơn 20 cái túi càn khôn thượng thần thưởng thức đóng dấu liền bị xóa đi, bọn họ đồng loạt mở rộng ra, thành thiên thượng trăm cái ngũ kim vật như trường hà một loại bay vút đi ra ngoài, đi tới Lâm Phi trước người, bị chư thiên phù đồ đảo qua, liền hóa thành một mảnh kim khí, hắn há miệng hút vào, đậm đà kim khí bị hút vào trong cơ thể hắn, trong kinh mạch trắng tuyền chân nguyên vừa mới dính vào một tầng kim sắc, có thể tại chuyển thuấn sau khi, vừa nặng hóa thành màu trắng, lúc này, Lâm Phi chân nguyên trong cơ thể so với hãng hải còn quảng đại hơn, vô biên vô hạn, vừa mới tầng kia kim sắc, gật liên tục sóng đều không vén lên. Lâm Phi hé mắt, minh thổ mở rộng ra, quỷ khí uy nghiêm trung, 20 đạo ánh sáng từ trong bay ra, chỉ một thoáng, hoa quang lưu chuyển, tuyệt trần xuất hiện, thậm chí có 7-8 cái thuộc về pháp bảo mới có thể ủng có ánh sáng ở liên tục chớp động. Này 20 đạo ánh sáng trung, ngoại trừ bát món pháp bảo, còn thừa lại đều là hậu thiên thần thiết cùng hậu thiên tinh kim. Tất cả đều là Lâm Phi từ Long Cốt giới Thanh Long Vương trong huyệt mộ lấy được, trong đó phẩm cấp cao nhất là một món ngũ phẩm xích dương thần thiết, toàn thân đỏ chết, bên trong phản phất là một đoàn lưu chuyển nham tương, phẩm cấp thấp nhất cũng là tam phẩm, hơn nửa dáng khổng lồ, đạt tới hơn 300 trượng, giờ phút này như ngọn núi nhỏ màu đen như vậy hoành lập, trên không trung, này 20 cái vật phẩm, tùy tiện một kiện kia lấy ra, đều là chọc người đỏ con mắt bảo bối, Tôn Thanh mắt nhìn con ngươi cũng đăm đăm, nhưng, ngay sau đó, Lâm Phi 10 ngón tay bay lượn. Vô số phù triện sau đó vũ động, tựa như 20 cái giải lụa màu vàng ống như vậy vạch qua hư không, vần quanh lên kia 20 cái bảo bối, đưa chúng nó hoàn toàn bọc, trong chớp mắt, 20 cái thần thiết, tinh kim cùng với pháp bảo, đều bị luyện hóa thành kim khí, bàn bạc mãnh liệt, giống như kim sắc trường hà như vậy ngang qua trưởng không, từ đầu đến cuối đạt tới ngàn trượng dài ngắn, rộng hơn 10 trượng, con bà nó, con mắt của Tôn Thanh trợn to, hắn chỉ Lâm Phi, còn chưa kịp nói cái gì, liền thấy Lâm Phi há miệng hút vào. Đem các loại kim khí hút vào bên trong cơ thể, theo mảnh này ánh sáng rực rỡ loè loè kim khí bị hút vào bên trong cơ thể, trắng tinh chân nguyên từ từ dính vào một tầng màu vàng nhạt, rồi sau đó, thất đạo kiếm khí từ kim đan trung bay ra, như du ngư ở chân nguyên bên trong lưu chuyển, màu sắc sáng lạng, kiếm mang chi thịnh, tuyệt vời, mà treo trong đan điền kim đan ngưng tụ mà trong veo, có thể thấy chư thiên vạn kiếm quyết phù triện ở trong đó lưu chuyển không ngừng, xong rồi, Lâm Phi trên mặt nụ cười càng sâu. Trải qua cùng yêu quan cùng với linh thảo yêu lực vật lộn mài, thất đạo kiếm khí sắc bén ác liệt cao hơn một tầng, mà hắn kim đan chuyển một cái tu vi cũng là hoàn toàn vững chắc. Lâm Phi tâm niệm vừa động, sinh tử kiếm vực phô đưa ra đến, chỉ một thoáng, thiên vạn đạo kiếm mang phóng lên cao, đem cả vùng không gian lấp đầy, ảm đạm thiên địa bị sáng chói kiếm quang bao phủ, tựa hồ rơi xuống rồi một vùng ngân hà, mà trong đó, lại lấy thất ánh kiếm nhất rực rỡ tươi đẹp chói mắt, kiếm uy sáng rực, vô cùng vô tận. Từ Lâm Phi bước vào kim đan cảnh giới sau khi từ hắn đạo là trung diễn hóa tới sinh tử kiếm vực đã hoàn toàn ngưng tụ, có thể theo hắn tâm ý mà động, đem xa vạn dặm thiên địa toàn bộ trùng vào chính mình kiếm khu vực bên trong. Lâm Phi đứng lên, ngắm lên trước mắt kiếm khu vực, sắc mặt bình tĩnh, một thân nhuệ khí như chung quanh thiên vạn đạo kiếm mang như vậy, không thể ngăn trở. Ở dưới chân hắn, là một mảnh yên tĩnh mặt hồ, tấm ảnh chiếu ra vô cùng rộng lớn bầu trời, mà ở trên mặt hồ trên bầu trời, thái ất kiếm khí hóa thân hàng dài, có ngàn trượng dài. Tựa như cùng là kim thủy đổ bê tông mà thành, thân thể mỗi một tấc cũng dương hiển không ai sánh bằng lực lượng cùng sắc bén kiếm mang, nó đầu rồng ngẩng cao, bàn bạc thật lớn, chí thần chí thánh hoa quang, bao phủ bát phương, ngũ trảo từ không trung một trảo, là được chạy như bay vạn dặm, kim long bên người, tam túc kim ô hai cánh bay lên không, trên không trung gào thét mà qua, từ nuốt chín cây chí dương linh dược hỏa nguyên lực, kim ô trên người ngọn lửa lông chim tựa như tưới dầu sôi, lăn lộn không nghỉ, một viên đống lửa là được trong nháy mắt cháy hết một dãy núi. Đợi một thời gian, sợ là có thể cùng Long Quốc giới trung gặp phải hỏa phượng liều mạng cao thấp, so sánh thái ất, khi nhật hoa quang vạn trượng ngọn lửa xung thiên, hạo nguyệt kiếm khí nhìn qua thật giống như ôn hòa rất nhiều, nó hóa thành một vòng trăng tròn treo trên không trung, như bạch quang mang từ trong nghiêng vương xuống, thanh huy lượng lờ, xa mà nhìn đến, lòng say thần mê, chẳng qua là này vầng trăng sáng, vô cùng to lớn, chiếm cứ gần phân nửa trời cao, nhìn thật kỹ, từng tia từng sợi nguyệt hoa cùng kim quang, xích viêm xuôi ngược, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí thắng thái ất, hy nhật một đầu, ở nơi này ba đạo tiên thiên kiếm khí bên người, là bốn đạo hậu thiên kiếm khí, vân văn kiếm khí thân hóa băng ly, ở không trung rong ruổi, sương hoa tùy thân, đóng băng vạn vật, Lôi ngục hóa thành kim xà, quanh thân điện quang lén lút, thân thể đông đưa đang lúc, chính là một mảnh lôi hải hạ xuống, thông u kiếm khí tựa như một đầu dài cầu ngang qua âm dương, bao phủ một mảnh u quang, vô thường kiếm khí ẩn trên không trung, im hơi lặng tiếng, lại trí mạng nhất, thất đạo kiếm khí treo ở trong mặt hồ, dị tượng tần suất, mà trên người bọn họ kiếm mang giăng khắp nơi, xuôi ngược thành một mảnh rực rỡ màu sắc kiếm pháp dòng lũ, như cầu vòng một loại hoành thông trời đất, khí thế vô cùng, mà ở này bảy đạo sáng ngời nhất chói mắt kiếm khí chi ngoại, thiên vạn đạo kiếm quang sáng chói kinh người, hóa thành một phiến đứng thẳng với dưới bầu trời rừng kiếm, liếc mắt không nhìn thấy bờ. Ở mảnh này trong rừng kiếm, có kiếm quang sáng ngời, có kiếm quang là ảm đạm rất nhiều, hoặc hư hoặc thật, cũng không thống nhất. Ánh mắt của Lâm Phi từ trong rừng kiếm từng cái xẹt qua, trong lòng của hắn rõ ràng, trong rừng kiếm những thứ kia sáng ngời nhất kiếm quang, là mình nắm giữ hơi quen biết kiếm thuật, tỉ như Ngọc Hành Phong giữ Ngô kiếm, Xá Thân kiếm, Lưu Tinh kiếm pháp các loại, những thứ này kiếm thuật ở đời trước lúc liền đã bị mình thuộc nằm lòng, lúc này hiện ra, ánh sáng tự phát mang vạn trượng, mà những thứ kia tương đối tối lãnh đạm, cho mình nắm giữ vẫn còn tương đối nông cạn kiếm thuật, tỉ như Tam Trảm Ngũ Tuyệt chính giữa chém quỷ thần cùng với Thiên Yêu kiếm quyết các loại. Đương nhiên, hoành lập ở trên mặt hồ rừng kiếm, đại đa số cũng không từng ngưng tụ thành thực thể, chẳng qua là một đạo hư hóa kiếm quang, những thứ kia đều là Lâm Phi còn chưa từng nắm giữ kiếm thuật, theo lý thuyết, những thứ này còn không có tu luyện kiếm thuật, vốn không nên xuất hiện ở đây phiến kiếm trên hồ, có thể Lâm Phi đời trước ở dấu kiếm các trúng qua rồi hơn 20 năm, cơ hồ đem dấu trong kiếm các toàn bộ kiếm pháp bí tịch đều thấy một lần, mặc dù không cách nào tu luyện, nhưng trong lòng ngực nhưng là có dấu thành thiên thượng vạn loại kiếm pháp tạp học, nghe thấy, dù là đời trước kiếm pháp đại sư cũng không cách nào so sánh, tự nhiên cũng là xa xa vượt qua cái thời đại này, cho nên khi Lâm Phi đúc thành sinh tử kiếm vực lúc, cái loại này loại chưa từng nắm giữ kiếm pháp cũng theo đó hiện ra ở kiếm trên hồ, chỉ đợi Lâm Phi đem những thứ kia kiếm thuật nắm giữ, kiếm trên hồ hư hóa kiếm quang tự nhiên cũng sẽ sau đó ngưng tụ sáng lên.